tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 17-1, góc truyện audio.com. Tình huống hết sức khó xử. Sau đó Tô Nguyễn Nguyễn móc một gói cánh gà ngâm tiêu, thành công mua chuộc được một tiêu bảo. Bảo muốn vào khu sinh tồn cần phải có vật tư, chúng tôi chưa có cho nên chỉ có thể chui chuồng chó. Vẻ mặt Tiêu Trệ lúng túng đứng lên, vỗ vỗ cỏ vụn trên người mình, sau đó tiện tay kéo thấp mũ trên đầu Tiêu Bảo Bảo xuống. Tô Nguyễn Nguyễn gật đầu tỏ ra đã hiểu. Tiêu Trệ nói, cái kia không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước. Tô Nguyễn Nguyễn, Lục Thời Minh, hai người còn không chạy về luyện tập cho lão nương. A ha, Nghề Dương vừa nhìn đã thấy Tiêu Trệ, ánh mắt phát sáng, giống như sói thấy thịt. Cô ấy chần chừ đi tới, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Trệ, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng. Tiêu đội trưởng, Tô Nguyễn Nguyễn, đánh cô đó. Sao hai người lại ở đây thế này? Ái chà, Bảo Bảo cũng ở đây, ha ha ha. Nhìn Nghe Dương hai mặt quen rồi, Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy cho dù là đậu phộng cũng không đến mức như này, đây là một câu đùa trên Internet có nghĩa là ai đó đang làm điều vô nghĩa. Từ Tiêu Trệ rõ ràng có chút xấu hổ. Nghe Dương nói, Tiêu đội trưởng, hai người ở đâu vậy? Em đưa hai người về, đêm hôm khuya khoắt như này, anh lại mang theo trẻ con, không an toàn. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn khuôn mặt đang hưng phấn của Nghe Dương, lại nhìn Tiêu Trệ vẻ mặt kháng cự, cảm thấy nhân tố không an toàn nhất ở đây chính là người phụ nữ này. Tiêu Trệ không từ chối được sự nhiệt tình của Nghe Dương, anh ta dắt theo Tiêu Bảo Bảo, cẩn thận đi sau ba người. Khô than đá có một con đường chuyên để đến đổi vật dụng. Ví dụ như một gói mì ăn liền có thể đổi được một cái áo khoác. Bây giờ trời trở lạnh, Nghe Dương nhìn trên người Tiêu Bảo Bảo chỉ mặc quần áo mùa hè đơn bạc, lập tức lấy ra một cái bánh mì khô, đổi một cái áo lông cho Tiêu Bảo Bảo. Không cần phiền phức như thế, chúng tôi. Tiêu đội trưởng đừng khách sáo, tục ngữ nói, dù đói cũng không thể bỏ đói trẻ con. Thời tiết lạnh như thế này, để thằng bé chết cóng sao được. Vừa nói, Nghe Dương vừa đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ mũ mĩm cứng ngắc của Tiêu Bảo Bảo. Anh xem, đã lạnh đến đông cứng rồi. Tiêu Bảo Bảo, ô ô ô, Tiêu Trệ khẩn trương lấy chổi lông gà ra. May thay, Tiêu Bảo Bảo một lòng chuyên chú gặm cánh gà ngâm tiêu không gây rắc rối. Nghe Dương lại đổi cho Tiêu Trệ một chiếc áo khoác lông. Người cứng rắn như Tiêu Trệ hết sức khó xử lại cảm động. Cảm ơn cô, Nghe đội trưởng. Gọi Nghe Dương là được rồi. Nghe Dương vô thức đưa tay vuốt tóc đuôi ngựa của mình. Tóc cô tuy cột đuôi ngựa nhưng rất dài, khi xõa ra có thể dài tới hông, thế nhưng vì hoàn cảnh tận thế ác liệt cho nên chất tóc cũng không tốt lắm. Nếu như cô có thể có mái tóc đen mềm như của Tô Nguyễn Nguyễn. Nghe Dương đang suy nghĩ, bên kia liền truyền đến một giọng làm nũng. Em chỉ muốn cái này, em chỉ muốn cái này thôi. Hu hu hu, anh không đổi cho em liền, em nằm ăn vạ đó. Nghe Dương, cái đồ ngu xuẩn kia lại nháo gì vậy? Nguyễn Nguyễn ngoan, đồ trang điểm chúng ta không dùng đến. Lục Thời Minh đứng đó, lưng đeo ba lô, cứ thế mà nhìn Tô Nguyễn Nguyễn làm nũng ôm bắp chân mình. Tô Nguyễn Nguyễn từ trong ánh mắt của Lục Thời Minh thấy được ý đồ của tên này là muốn đánh mình đây mà. Hừ, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ. Tôi đi đổi nhé. Tiêu Trệ chật vật móc ra cây lạp xưởng hun khói từ trong túi. Góc truyện audio.com. Đồ trang điểm trong tận thế không ai cần, mà một cây lạp xưởng thì có thể đổi được rất nhiều thứ, chủ quán còn cho thêm một cái dây buộc tóc. Tiêu Trệ đưa cho Tô Nguyễn Nguyễn đồ cô muốn, sau đó chọn lấy một cái kẹp tóc đính pha lê, đưa cho Nghe Dương. Cảm ơn áo lông của cô. Nghe Dương cúi đầu nhìn cái kẹp tóc pha lê kia, trên mặt không giấu nổi vẻ kích động. Tô Nguyễn Nguyễn lấy được đồ trang điểm mình muốn, buông bắp chân Lục Thời Minh ra, sau đó một tay giật chân gà Tiêu Bảo Bảo đang gặm, dặm lên mặt cậu nhóc một đống phấn má. Tiêu Bảo Bảo, ô ô ô, không thể ăn, không được đụng vào nó. Tiêu Trệ quay đầu nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn đang giày vò Tiêu Bảo Bảo, sắc mặt đại biến. Hắn đẩy Tô Nguyễn Nguyễn ra, kéo Tiêu Bảo Bảo ra sau lưng mình. Tô Nguyễn Nguyễn vốn đang ngồi xổm, bị Tiêu Trệ đẩy liền ngồi phệt xuống. Chân Lục Thời Minh, còn rất êm ái. Tiêu Trệ lo lắng nhìn Tiêu Bảo Bảo, sau khi nhìn thấy môi cậu bé bị thoa son đỏ chót và má bị dặm phấn đỏ rực, ánh mắt khẽ biến. Dáng vẻ như này, lại trông khá giống người bình thường. Tô Nguyễn Nguyễn, Tiêu Bảo Bảo không phải búp bê của cô. Nghe Dương hung tợn chừng cô. Tô Nguyễn Nguyễn ôm chân Lục Thời Minh. Bên kia, Nghe Dương quay đầu lại, lúc nhìn về phía Tiêu Trệ mặt lật nhanh hơn lật sách. Cô đưa tay quấn quấn lọn tóc mai, nhưng người lộ ra góc nghiêng xinh đẹp. Tiêu đội trưởng, anh ở chỗ nào vậy? Tiêu Trệ mới bỏ vào từ chuồng chó, đã nào có chỗ ở. Đối với lời hỏi thăm của Nghe Dương, đàn ông con trai như Tiêu Trệ vốn không giỏi ăn nói, nay lại càng không biết nên mở miệng như thế nào. May thay, Nghe Dương nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Tiêu Trệ, lập tức nghĩ đến tình cảnh của anh. Tiêu Trệ không có dị năng, còn mang theo trẻ con. Nghề Dương biết cho dù đã vào được khu than đá, cũng chắc chắn không được ở nơi tốt. Căn nhà em ở bên kia còn một phòng trống, tuy phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Em có thể nói với người quản lý để cho anh căn phòng kia trước, dù sao hiện tại cũng không có người ở. Nghề Dương thân là dị năng giả, chỗ ở tất nhiên là tốt nhất trong khu than đá. Chỗ đó không phải không có người ở, mà là không có ai có tư cách để ở, dù sao thì dị năng giả nhiều như vậy. Tiêu Trệ đang sầu vì chuyện này, nghe thấy lời Nghê Dương, đôi mắt hơi sáng lên, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Bảo Bảo, lại không trả lời ngay. Bên kia Tô Nguyễn Nguyễn lại lân la các sạp hàng khác nghiên cứu, lúc về cầm theo 3 cái dây xích chó và 2 cái dọ mõm, một dây đeo cho zombie chó, sau đó lại đeo cho nó cái dọ mõm. Tiêu Trệ nhìn thấy xích chó trong tay Tô Nguyễn Nguyễn, mắt sáng lên. Cái kia cô Tô, cái dây xích chó kia có thể cho tôi không? Bảo Bảo lúc nào cũng chạy lung tung, tôi cảm thấy thứ này không tệ. Tiêu Trệ nhìn dây xích chó kia, gương mặt lạnh lùng bỗng đỏ bừng lên giống như là phát hiện món bảo bối nào đó. Tô Nguyễn Nguyễn đưa dây xích cho Tiêu Trệ. Tiêu Trệ hai mắt sáng lấp lánh buộc cho Tiêu Bảo Bảo. Từ ánh mắt của Tiêu Trệ, Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy anh ta cũng hứng thú với cái dọ mõm của mình, nhưng bởi vì mặt Tiêu Bảo Bảo quá nhỏ, không thể mang được. Tiêu Trệ tỏ vẻ rất tiếc nuối. Tô Nguyễn Nguyễn lại buộc dây xích cho chó con. Có người đi ngang qua nhìn thấy hành động của Tô Nguyễn Nguyễn, chậc chậc lên tiếng. Đầu năm nay, người còn sắp chết đói, thế mà còn nuôi chó. Tô Nguyễn Nguyễn nói, anh biết vì sao bà nội tôi sống lâu không? Người đi đường kia nói, bà cô thì liên quan gì tới tôi? Gocchuyenaudio.com Vậy tôi nuôi chó mắc mớ gì đến anh? Người qua đường, hầm hầm hừ hừ đi. Thời gian không còn sớm, Nghê Dương mang theo Tiêu Trệ và Tiêu Bảo Bảo về chỗ ở của cô. Tô Nguyễn Nguyễn cũng bị Lục Thời Minh sách về chơi búp bê. Mọi người đều ở cùng một tòa nhà, nhưng không cùng một tầng. Tầng Nghê Dương ở thiết bị đầy đủ, view tuyệt đẹp, còn có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng tắm, nghe nói ngay cả toilet cũng có thể xả nước 24 giờ, khiến Tô Nguyễn Nguyễn hâm mộ không thôi. Trong phòng của Lục Thời Minh và Tô Nguyễn Nguyễn vẫn là giường tầng như cũ. Tô Nguyễn Nguyễn nằm giường dưới, nhìn thoáng qua người anh em giường trên. Chẳng thấy được cái gì, cô ló đầu nhỏ ra, lén lút thì cầm vào mép giường trên. Người đàn ông gối đầu bằng cái ba lô cũ kia yên tĩnh nằm ngủ. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn cái ba lô cũ chứa rìu kia, nghĩ chẳng lẽ không cấn đầu sao? Người đàn ông nhắm mắt thần sắc bình tĩnh, Tô Nguyễn Nguyễn nhìn không được đưa tay thăm dò hơi thở của Lục Thời Minh. Ừm, rất tốt, còn sống. Tô Nguyễn Nguyễn rụt đầu trở về. Sau một trận giày vò, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. 3 phút sau, Lục Thời Minh mở mắt. Một cây dây leo nhỏ bé di chuyển từ ngón tay hắn, bò xuống giường dưới, luồn vào trong cái chăn mà Tô Nguyễn Nguyễn đang đắp. Tô Nguyễn Nguyễn nằm mơ. Cô nằm mơ thấy mình biến thành cái bánh chưng, lại là cái loại bị dây quấn 5 vòng. Cái thứ dây lạt quấn mình hỏi cô có nhân là gì? Tô Nguyễn Nguyễn khóc nói tôi không biết, sau đó vật kia lại nói tôi cắn một cái là biết rồi. Sau đó, Tô Nguyễn Nguyễn liền bị ăn sạch. Đậu đỏ, hu hu, là đậu đỏ. Tô Nguyễn Nguyễn lăn trên giường rồi. Dầm, một tiếng lăn luôn cả người xuống dưới đất, Nguyễn Nguyễn muốn ăn đậu đỏ. Lục Thời Minh đã rời giường từ sớm, đang ngồi trước bàn, chậm rãi đem bánh mì trong tay tách ra làm 2 nửa. Bánh mì hôm nay hình như là nhân đậu đỏ. Vừa nói, Lục Thời Minh vừa đưa 1/2 cái bánh mì đậu đỏ đến trước mặt Tô Nguyễn Nguyễn. Bàn tay kia trắng nõn, tinh tế mang theo cảm giác tái nhợt, nhẹ nhàng bóp một cái, nhân đậu đỏ bên trong liền bị ép ra ngoài. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn đậu đỏ mềm nhũn chảy trong tay Lục Thời Minh, cả người ngơ ngác. Hu hu hu, cái giấc mơ này thật đáng sợ. Thấy tiểu cô nương vẻ mặt ngây thơ, Lục Thời Minh đưa tay, nhét bánh mì vào tay nhỏ của cô, sau đó chậm rãi bôi một tay đầy đậu đỏ lên khuôn mặt trắng nõn của Tô Nguyễn Nguyễn. Nghe nói hôm nay nhà ăn khu than đá mở rồi. Hiện tại khu than đá thực hành ăn cơm tập thể. Trừ mỗi tuần đúng giờ cấp cho một chút vật dụng sinh hoạt cần thiết, phần đồ ăn tiếp tế đã hủy bỏ, biến thành mọi người cùng đi nhà ăn cướp cơm. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm tay của bác gái làm trong nhà ăn. Tay của bác gái mốc một muỗng, Tô Nguyễn Nguyễn lắc theo một cái. Tay bác gái lại mốc một muỗng, Tô Nguyễn Nguyễn lại lắc theo một cái. Được rồi, bác gái đưa lại chậu cho Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn thoáng qua cái chậu rửa mặt của mình, cực kỳ thấy vọng. Bác gái nhiệt tình chào mời Lục Thời Minh đứng sau Tô Nguyễn Nguyễn. Cậu đẹp trai đi tới, đưa hộp cơm của mình ra. Bác gái một muỗng, lại một muỗng, thêm một muỗng. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn hộp cơm Lục Thời Minh tràn đầy thịt, hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng. Nguyễn Nguyễn ăn nhiều một chút, Lục Thời Minh gắp thịt trong hộp cơm ra, bỏ vào trong chậu rửa mặt của Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn thụ sủng nhược kinh. Cocchuyenaudio.com, hưng phấn đến rôn cả người, được sủng ái mà kinh sợ. Nghe Dương ngồi đối diện, con mẹ nó cậu đang cho lợn ăn đấy hả? Nghĩ đến lợn, Nghe Dương lại nghĩ đến Tiêu Trệ. Cô từ xa nhìn thấy Tiêu Trệ mang theo Tiêu Bảo Bảo, lập tức vẫy vẫy tay. Tiêu Trệ đi ăn cơm, dắt theo Tiêu Bảo Bảo đến. Ô ô ô, Tô Nguyễn Nguyễn móc ra một túi cánh gà ngâm tiêu đưa cho Tiêu Bảo Bảo, Tiêu Trệ lập tức nói cảm ơn. Nghề Dương cũng không cam chịu yếu thế, lập tức biểu hiện ra chính mình ôn nhu thiện lương, hòa ái dễ gần, hiền lành như bụt. Giả giọng ngọt ngào nói, ai nha Tiêu đội trưởng, sao thịt của anh ít như vậy? Ăn của em đi, Nghề Dương là dị năng giả, cơm canh là đặc cung. Ý của đặc cung chính là muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tiêu đội trưởng, cơ thể anh còn đang phát triển, nhất định phải ăn nhiều một chút. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn thoáng qua cơ thể ngũ đại tam thô, khỏe mạnh của Tiêu Trệ. Nghe nói đồng chí nhân vật phản diện số 1 này cũng sắp 27 rồi, nào có cơ thể đang phát triển. Ngũ đại tam thô, ngũ đại chỉ tay to, chân to, tai to, vai rộng, hông ngấn mỡ. Tam thô chỉ eo dày, chân dày, cổ dày. Nói vậy thôi chứ Tiêu Tiểu Trư chuẩn soái ca 8 múi, làm gì có chuyện hông ngấn mỡ. Tôi cũng, cơ thể đang phát triển. Tô Nguyễn Nguyễn còn chưa nói xong, Nghề Dương đã gắp hết thịt trong hộp cơm của cô bỏ vào trong chén của Tiêu Trệ. Tô Nguyễn Nguyễn, tôi cảm thấy cô hết yêu tôi rồi. Tô Nguyễn Nguyễn tức giận gặm Tiêu Tiểu Trư, à nhầm, thịt heo. Tôi cũng cảm thấy mọi người hết yêu tôi rồi, tôi chờ hoài mà không thấy ai CMT hết á. Lượt vote hay CMT của các bạn dù nhỏ thôi nhưng cũng là động lực lớn để tôi làm tiếp chuyện, nên là mọi người hãy vote và CMT nhiệt tình nha. LT 333 tỷ 333 triệu 333.333, cách chương.